Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 48, người đặc biệt xem ta là đã chết sao? Góc truyện audio.com. Quả nhiên lời nói Tiêu Dung Vĩ một khi nói ra khỏi miệng. Mặt Tiêu Dung Diệp lập tức từ xanh biến thành đen, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén đâm về phía Tiêu Dung Vĩ. Ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi câm đâu. Tiêu Dung Diệp tức giận nói, mang theo ý lạnh như băng dày ba thước. Này, ta nói ngươi sao lại như vậy? Hoàng đệ ngươi chỉ nói sự thực mà thôi. Ngươi dùng vẻ mặt còn thối hơn cứt chó. Giống như có người nợ tiền ngươi vậy. Lệ Ảnh Yên thấy bộ dáng lưu manh của Tiêu Dung Diệp, liền hận không thể đánh hắn mấy bạt tai. Xem ra nam cặn bã ngu ngốc này không chỉ bày bộ mặt thối với nô bộc của hắn, đối với hoàng đệ của mình cũng một bộ dáng tự cho mình là siêu phàm. Câm miệng, ngươi nói chuyện đều là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Ta cứ bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Vậy thì thế nào, cẩu đàn ta không chịu nổi. Cũng không giống như ngươi. Chết vì sĩ diện, ta nói ngươi là muốn chết sao? Treo cái mũi lên mặt, đồ siêu lừa đảo, chủ tớ cũng không phân biệt đúng không? Ta là chủ tử của ngươi. Ta biết ngươi là chủ tử của ta. Lúc Tiêu Dung Diệp còn chưa nói xong, Lệ Ảnh Yên liền tiếp lời. Có nề nếp nói, nhưng từ trước đến nay cẩu đàn ta đều là giúp lý không giúp thân. Ngươi nói một chút ngươi lớn như vậy, còn khi dễ hoàng đệ của ngươi. Đúng sao, ngươi đó, thật sự là bại hoại. Tốt, Lệ Ảnh Yên vừa mới dứt lời. Tiêu Dung Vĩ ở một bên lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một đôi mắt nhìn về phía nàng tràn đầy tán dương. Ngươi gọi là cẩu đàn thật sao? Tiêu Dung Vĩ mở miệng hỏi. Một đôi mắt hoàn toàn không rời khỏi người Lệ Ảnh Yên. Đúng được, là như thế này, nếu ngươi cảm thấy không ở nổi chỗ của tứ hoàng huynh ta nữa, liền đến chỗ ta làm tùy tùng được không? Ta cho ngươi làm tổng quản tùy tùng. Thật sự, ai ra, tuyệt quá, cẩu đàn muốn đi theo ngươi. Lục vương ra, ngươi đặc biệt xem bổn vương đã chết sao? Tiêu Dung Diệp đợi ở một bên hồi lâu không nói chuyện. Nghe được Lệ Ảnh Yên muốn đi theo Tiêu Dung Vĩ, hắn theo bản năng bạo giống một tiếng, luôn luôn quen che giấu cảm xúc bản thân, giờ này khắc này hoàn toàn không giấu được cảm xúc mình nữa. Cảm xúc hỗn loạn giống như ngựa hoang thoát cương không chịu khống chế. Ngươi giống cái gì, tỏ vẻ giọng ngươi lớn sao? Lệ Ảnh Yên tức giận quát lớn Tiêu Dung Diệp, nàng thật sự không chịu nổi nam cặn bã kia, không tiết tháo thì thôi, tính tình còn thối như thế. Thật làm cho người ta mất hết khẩu vị. Giọng ta lớn, làm như thế nào đều đặc biệt là lỗi của ta. Ngươi đặc biệt nhớ kỹ cho ta. Cẩu đàn ngươi là người của ta. Không có sự cho phép của ta. Ngươi đừng mơ ở cùng người này, đi cùng người kia. Trừ phi ta chết, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ rời khỏi ta. Tiêu Dung Diệp gần như là một hơi giống toàn bộ lời nói. Trên mặt Tuấn Mỹ có mấy sợi gân xanh bạo khởi. Ngươi quản ta ở với ai được sao? Dù sao chúng ta chỉ có khế ước kỳ hạn 3 tháng. Sau 3 tháng, chúng ta liền vui vẻ tách ra, mà cẩu đàn ta cũng vui vẻ quyết định đi theo Lục Vương gia. Sau này ta liền đi theo hắn, có phải không? Lục Vương gia, ách, đúng đúng đúng, Tiêu Dung Vĩ sững sờ một chút rồi liên tục gật đầu. Mẹ nó, đi cứt đi, không có cửa đâu. Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền kéo cánh tay nhỏ gầy của Lệ Ảnh Yên qua. Chân bước nhanh liền ném nàng lên tuần mã. Sau đó xoay người nói với Tiêu Dung Vĩ. Lục Hoàng đệ, chuyện hôm nay là ta thả bồ câu với ngươi. Hai huynh đệ chúng ta ngày sau gặp lại. Dứt lời, mang theo Lệ Ảnh Yên cưỡi tuần mã. Phóng nhanh rời khỏi, cách chương.